Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chạy xuống cầu thang, chỉ có anh tôi ở đó, anh nhìn thấy tôi cười nói, đừng nóng vội, đây là một giấc mộng, chồng em một lát nữa sẽ đưa chúng ta ra. Mộng, vừa rồi anh nói Tôn Tẫn Nam Sát cũng là nằm mơ. Tôi hỏi, sao có thể, anh thật sự đã dùng Tôn Tẫn Nam Sát, anh tôi căm giận giải thích, anh chính là đại thần. Tôi im lặng trừng mắt nhìn anh tôi một cái. Mộ Tiểu Kiều, giọng nói của Giang Khởi Vân đột nhiên vang lên bên tai tôi quay đầu nhìn lại, cảnh tượng lập tức trở lại biệt thự của Hầu gia. Đại Bảo ngồi cạnh xe, lòng còn sợ hãi nói, trời ơi, tôi cứ nhiên mơ thấy một sinh viên đại học ước tôi, sau đó bị vợ tôi đá tỉnh, sợ tới mức tôi. Anh tôi bĩu môi nói, ngươi xem ngươi ở dạng nào, có cái sinh viên đại học nào sẽ ước ngươi. Tôi ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, lòng có chút lo lắng. Thân thể của cả bốn chúng tôi đều ở trong xe. Chúng tôi hiện giờ đang là sinh hồn xuất khiếu sao? Tôi hỏi, Giang Khởi Vân lắc đầu nói. Sinh hồn xuất khiếu rất nguy hiểm, hơn nữa pháp môn này không phải sinh hồn xuất khiếu là có thể đi vào được. Nhóm của em hiện tại đang là tụ phách, phải cẩn thận đối phó, nếu bị tổn thương phách, chức năng của thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh tôi vừa nghe thấy những lời này nhịn không được mà run lên. Tôi đoán, nhất định anh tôi đang nghĩ đến lúc Giang Khởi Vân hủy hoại hai phách của Tư Đồ Lâm, đặc biệt là phách tước âm. Đi, Giang Khởi Vân ngoắc ngón tay, niêm phong chê y cửa không gió tự động bay mất nửa bên. Trong sân có một mùi hôi tanh, hai con chó trong sân trước của biệt thự đã bị chết, mùi thối rữa tràn ngập trong sân. Chê y cửa cũng bị niêm phong, chúng tôi vừa mới lại gần, liền như bước vào hầm băng, đây là... Đi vào, đường viền của ngôi nhà lập tức trở nên rõ ràng, không giống như lúc ở bên ngoài nhìn thấy mơ hồ y gờ lung. Âm khí dày đặc đứng ở bên ngoài, có thể nghe được những tiếng động quỷ dị phát ra từ bên trong. Một biệt thự theo phong cách châu Âu như vậy, không có môn thần táo quân, và năm tự chi thần, cho nên một khi có quỷ tới, quỷ sẽ không kiêng nể gì. Trong rất nhiều câu chuyện xưa, tòa nhà bị quỷ ám thường là một đống nhà theo phong cách lâu dương hoặc gì đó. Những ngôi nhà trang trí kiểu phương Tây như vậy, không để lại một nơi hiến tế cho tín ngưỡng của chúng tôi, rất nhiều tòa nhà cao tầng có phong thủy không tốt, người có tâm sẽ hóa giải, nhưng lại không mấy người nhớ hiến tế cho thần hộ mệnh của ngôi nhà. Năm tự chi thần cũng đã bắt đầu có những hiến tế rõ ràng, nhưng lời nói có chút khác nhau, hầu hết là chỉ môn thần, hộ thần, diếm thần, táo thần, trung lôi. Thần thổ địa và thần gia trạch. Hiện tại đều là nhà cao cửa rộng, không có giếng, cho nên phổ biến nhất là môn thần và táo quân, lần trước con cú mặt người kia muốn xâm chiếm hoàn toàn thân thể của cô gái, cũng là xé xuống bá bùa của thần giữ cửa, sau đó chê y bếp đặt con dao nhỏ ép táo quân rời đi. Nơi này mở party quỷ sao? Ồn ào quá, anh tôi xách theo càn khôn kiếm pháp, không sợ hãi, vội vàng lao lên mở cửa. Cánh cửa dày nặng được mở ra, bên trong có một cổ uế khí lao ra, anh tôi lập tức dán phù chú ở cửa, để ngăn chặn có thứ gì đó chạy ra ngoài. Trong phòng khách tối om, dường như có thứ gì đó đang di chuyển, ngươi sao lại như vậy, vợ ta sẽ sớm quay trở lại. Bóng đen di chuyển, giơ tay lặp lại một động tác. Tay hắn từng chút chặt người nằm dưới. Đây là ác mộng ác niệm cùng du xê vọng và bóng đè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông thật ghê tởm kinh hoàng, anh tôi vặn chiếc đèn khí trong tay, ánh sáng lờ mờ chiếu sáng phòng khách nhưng bóng đen kia không hề hay biết, vẫn đắm chìm trong giấc mộng. Ngươi đừng náo loạn với ta sẽ không ly hôn đâu. Ngươi muốn thứ gì ta cũng sẽ cho ngươi, nhưng nếu ngươi ép ta ly hôn, ta sẽ cắt ngươi ra từng mảnh, ha ha ha. Bóng đen, chê y chán có hai cái sừng thịt nho nhỏ, thoạt nhìn mặt mũi trông rất hung tợn. Nữ nhân dưới thân hắn vẫn không nhúc nhích tùy hắn lăng trì. Lăng trì là nạn nhân sẽ bị xẻo hàng ngàn miếng thịt chê y người, chịu đau đớn cực hạn trước khi cái chết ập đến. Đây là mộng, tôi nhắm mắt lại, làm dịu tâm trạng hỗn loạn này. Cái này, chúng ta có thể thu hắn không? Anh tôi ngập ngừng hỏi, loại hành động kinh tởm này, nếu giữ có làm cay đôi mắt không? Giang Khởi Vân lắc đầu nói, cái này chỉ là bóng đè còn lưu lại đây, hai người kia đã chết rồi. Gian nhà này rất cổ quái, có người che giấu thủ đoạn. Những thứ trong phòng đó đều là cảnh trong mộng, nhân gia này, ác mộng ác nghiệp ác du xê đều bị ngôi nhà hấp thụ, nơi này có âm khí lành mạnh, lại có pháp môn, hẳn là được tạo nên bởi kẻ thù, khiến nơi đây là nguồn gốc của ác mộng, nhân gia này sinh thời nhất định thường xuyên gặp ác mộng. Giang Khởi Vân nhíu mày, tôi mau chóng gật đầu, đúng vậy, cho dù Hầu Trì Ngọc hay là Hầu Thiếu Văn, thần sắc thoạt nhìn mệt mỏi chán nản, hẳn là bố hắn và ông hắn, bị bà hắn ném không hề nhẹ. Nam nhân chê y mặt đất kia. Là ai? Phu quân ngươi đã sớm được ta an bài đính hôn với nữ nhân khác, ngươi có thể an tâm ly hôn, nếu làm tiểu th yêu ta p của ta, thì ngoan ngoãn, ta sẽ nuôi ngươi. Đừng chọc giận vợ ta, cô ấy so với ta còn tàn nhẫn hơn nhiều. Nói không chừng sẽ mang ngươi đi phanh thây đó. Ha ha ha, nam nhân lẩm bẩm, sừng trệ y chán nam nhân kia, dưới ánh sáng đong đưa tôi cảm thấy có xu hướng muốn mọc răng nanh. Đi thôi, coi như xem phim khinh dị, người này hẳn là hầu lão gia, lúc tuổi còn trẻ, không biết đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Anh tôi nói, chúng tôi lặng lẽ xuyên qua ác mộng của hầu lão gia. Khi xây dựng ngôi nhà, có một số phó sư thợ mộc hoặc người trang trí ngôi nhà sẽ hiểu một chút về phong thủy, hầu hết đều là cố gắng tạo điều kiện cho thiết kế và xây dựng của ngôi nhà. Nhưng đắc tội với phó sư nào đó có đạo hạnh có hiểu biết có lẽ sẽ để lại cho ngôi nhà tai họa ngầm. Giang Khởi Vân nói ngôi nhà này có vấn đề, nhiều năm trước đã bị người ta động chạm vào. Nhưng người làm kinh doanh, đặc biệt là người đi thiên môn, thích bày ra bố cục năm quỷ tụ tài phong thủy, truyền thuyết kể năm quỷ tụ tài này có thể. Không phá cửa, không làm tổn hại hòm, nhưng mang tiền từ nhà người khác về nhà mình. Loại phong thủy này, mục đích là phát triển đại vượng. Thiên tài, tiền của phi nghĩa, dựa theo hướng của ngôi nhà, ngồi là sơn long, hướng là dòng nước, dương trạch trung sơn long ở vị trí liêm trinh, mở một cửa chính hoặc một cửa sổ, nước tới sẽ chảy vào cửa chính. Nước là nguồn tài nguyên, nước tới chính là tiền tài tới. Đây không phải là một pháp thuật khó thích hợp đi cửa sau cầu tiền phi nghĩa. Hầu lão gia không biết đắc tội với kẻ thù nào, tòa nhà của hắn bị người ta động chạm vào, tòa nhà theo phong cách châu Âu trang hoàng lộng lẫy, đèn pha lê, sắt inox. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được trang trí rất nhiều cho nên từ trường loạn hơn nữa còn có một chiếc đèn pha lê hình tháp cao cao đảo ngược thoạt nhìn tráng lệ huy hoàng, nhưng đối với trường khí lại va chạm rất mạnh. Trong cấu trúc của Dương Trạch phải tránh đỉnh nhà tráng lệ huy hoàng, trần nhà quá thấp như vậy sẽ ép bức trường khí. Phòng trừng nhà này ở phía đông tây nam bắc được trang hoàng ở chính giữa chủ yếu là vị trí dễ động chạm, dù sao cũng được trang trí xa hoa, nhìn không ra bên trong có cái dạng gì cho nên tai họa thị phi ở hầu gia vẫn chưa kết thúc. Lần trước đến cửa tôi đối với phong thủy hiểu biết còn nông cạn cũng không có xem bên trong nhà hắn, lúc này mới phát hiện trong nhà bếp rộng rãi kia có vấn đề không hề nhỏ, cách trương.